Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1830, chương 1830, Tần Mục, Thiên Đô cùng Thái Dịch. Về sau, Thái Thượng quả thật đi Quy Khư nhìn xem, vô ý trượt chân ngã vào kỳ thứ hai Quy Khư Đại Uyên, kém chút chết ở bên trong. Di La cung chủ nhân nghe hỏi đã tìm đến, đem hắn cứu được đi lên. Đã thấy người thành thật Thái Thượng tay trái một cái tay phải một cái, ôm một đôi giống nhau như đúc nữ hài, thông minh lanh lợi Quy Khư thần nữ. Ai bảo ngươi đi xuống? Di La cung chủ nhân khiển trách, trong này là bực nào hung hiểm, lấy thực lực ngươi bây giờ xuống dưới, mạng nhỏ khó đảm bảo. Thái Thượng buông xuống Quy Khư thần nữ, cúi đầu nhận sai, nói: là thất sư đệ để cho ta tới nhìn xem. Thất sư đệ bọn hắn cha con mới vừa rồi còn ở đây. Hắn bốn phía nhìn lại, đã sớm không thấy Tần Mục cha con bóng dáng. Chẳng lẽ ta bị lừa? Thái Thượng vò đầu. Di La cung chủ nhân sắc mặt trầm xuống, ngữ trọng tâm trường nói: người thất sư đệ này mặc dù là thật, nhưng ta xem hắn có chút tà tính, không quá giống là người tốt. Sau này ngươi khả năng sẽ còn gặp được hắn, nhất định phải cách hắn xa một chút. Thái Thượng trở về từ cõi chết, liên tục gật đầu xưng là. Di La cung chủ nhân nhìn về phía đôi Quy Khư thần nữ kia, lập tức nhìn ra bất phàm của các nàng, nói: hai người các ngươi nhưng thật ra là một người, nhất tâm nhị thể, nhất đạo nhị dụng, tuyệt đối không nên đem mình làm hai người. Xem như hai người, tất nhiên sẽ sinh ra nhiễu loạn. Sau này các ngươi liền theo ta tu hành đi. Hai nữ kia phúc trí tâm linh, lễ bái nói: còn xin sư tôn ban tên cho. Nhất sinh nhất diệt, đạo pháp vô cực, các ngươi liền gọi là vô cực a. Di La cung chủ nhân nói: các ngươi muốn coi chừng các ngươi thất sư đệ, hỗn độn, không nên bị hắn hố. Hai nữ nhìn nhau cười một tiếng: lão sư, chúng ta thông minh lanh lợi, ai có thể hố được chúng ta? Di La cung chủ nhân lắc đầu, có chút bất an, đồng thời trong lòng còn có chút cổ quái. Ta của tương lai, làm sao lại thu người đệ tử như thế? Hắn làm việc có chút tùy ý làm bậy, chi bằng đề điểm đề điểm. Hắn đi tìm Tần Mục. Tần Mục ngay tại kỳ thứ hai trong tinh không ngủ say. Từng cái mộng cảnh từ trong hỗn độn phát ra, hỗn độn hóa thành từng cái vi hình vũ trụ. Nữ nhi của hỗn độn ngay tại trong từng vũ trụ xuyên thẳng qua, sung sướng chơi đùa. Di La cung chủ nhân đứng tại trước mảnh mộng cảnh này. Đột nhiên trong đó trong một vũ trụ một cái kẻ thành đạo Tần Mục nhô đầu ra. Di La cung chủ nhân mỉm cười, gật đầu chào, đã thấy kẻ thành đạo Tần Mục kia trong miệng thao lấy không người nghe hiểu ngôn ngữ. Sắc mặt lo lắng hướng hắn gọi, Di La cung chủ nhân nghe không rõ, đột nhiên chỉ gặp vũ trụ nhỏ kia phá diệt kiếp bộc phát, trong toàn bộ vũ trụ tất cả Tần Mục hết thảy hóa thành kiếp cho. Chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn, mà kẻ thành đạo Tần Mục kia cũng biến thành kiếp cho. Nhưng lại có mảnh vỡ Đại La Thiên cùng đạo thụ khô héo bảo lưu lại đến. Lập tức sáng sinh kiếp bộc phát, mảnh vỡ Đại La Thiên cùng đạo thụ khô héo cũng theo đó chôn vùi, không còn tồn tại. Di La cung chủ nhân như có điều suy nghĩ, vòng vèo trở về, từ đó về sau Di La cung liền có như thế một quy củ. Không cho phép đã quấy rầy thất công tử hỗn độn đi ngủ. Hắn phòng ngừa chu đáo, tại kỷ nguyên thứ hai còn tại trưởng thành giai đoạn, liền bắt đầu chuẩn bị ứng đối phá diệt kiếp. Kỷ nguyên thứ hai dài dằng dặc đã lâu, ra đời rất nhiều thông minh mà cường đại tồn tại, phát sinh rất nhiều xúc động lòng người cố sự. Nó đặc sắc trình độ không kém hơn kỷ thứ 17. Âm âm sóng dậy chỉ có hơn chứ không kém. Di La cung chủ nhân lấy hết chính mình truyền đạo thụ nghiệp chức trách, liền bắt đầu chế tạo tòa thứ nhất Ngọc Kinh Thành. Độ thế kim thuyền là độ, độ thế tại trong thuyền, Ngọc Kinh Thành thì là ngự, ngự phá diệt kiếp ở ngoài. Hắn chuyên tâm hoàn thiện Ngọc Kinh Thành, không có quan tâm chuyện của ngoại giới. Thái thượng đã thành đạo, có thể thay hắn làm rất nhiều chuyện, nhưng mà liền có thái thượng đến cáo trạng, nói thất công tử cha con lại làm chuyện gì vân vân. Cha con hai người thì như thế nào bốn chỗ hãm hại lừa gạt vân vân. Di La cung chủ nhân hỏi rõ ngọn nguồn, nhưng đều là một chút việc vặt, trái phải rõ ràng không có sai lầm. Nói, đừng đi để ý đến hắn, hắn là ngươi sư đệ. Nhìn hắn không cần mang theo thành kiến, hắn nhập môn so ta còn sớm, vì sao gọi hắn sư đệ? Thái thượng trầm trầm nói, hắn bản sự cao hơn ta, hẳn là sư huynh mới đúng, hắn là từ tương lai trở về, làm việc thành thục, ổn trọng, ngược lại là ngươi tương đối nhảy thoát. Di La cung chủ nhân nói, ta xem hắn làm sự tình, mặc dù nhìn như hãm hại lừa gạt, nhưng không có phạm sai lầm, ngược lại là ngươi thường xuyên thoạt nhìn là hảo tâm, ngược lại sẽ làm chuyện xấu, ngươi phải nhiều hơn hướng sư đệ học tập. Đằng sau, thái thượng quả nhiên chững chạc rất nhiều, làm việc nghĩ lại mà làm sao, kỷ nguyên thứ hai, hay là tan vỡ, Di La cung chủ nhân muốn cứu tất cả mọi người, lại độ thất bại. Chỉ có trong Ngọc Kinh Thành bảo vệ thái thượng các loại số ít mấy cái kẻ thành đạo. Vô cực bởi vì tránh trong quy khư, trốn khỏi phá diệt đại kiếp, Di La cung chủ nhân cô đơn rời đi rách dưới Ngọc Kinh Thành. Nhìn xem phá diệt đại kiếp tùy ý tàn phá kỷ thứ hai, có một loại cảm giác bất lực thật sâu. Lúc này, hắn lại thấy được hắn thất đệ tử Hỗn Độn mang theo nữ nhi của hắn tại trong phá diệt kiếp của kỳ thứ hai vẫy vùng. Tiểu nữ hài kia đang hấp thu phá diệt kiếp lực lượng. Trong phá diệt kiếp của kỳ thứ hai, tồn tại rất nhiều kỳ thứ nhất chưa từng tồn tại đồ vật. Có một mảnh ném vật bẩn thỉu sân bãi, có một cái không gian hỗn loạn. Cha con hai người ở trong phá diệt kiếp bận bịu đến bận bịu đi, không biết náo thứ gì. Cho dù là Di La cung chủ nhân khí lượng khí độ kinh người, giờ phút này cũng không nhịn được có chút tức giận. Tìm được Tần Mục cha con, bi phẫn nói, ngươi trở lại quá khứ, đến cùng là tới làm cái gì? Vì sao muốn nhìn xem phá diệt kiếp phát sinh? Vì sao không cứu thế nhân? Tần Mục cha con dừng bước lại. Tần Mục chào nói, lão sư, ta này đến chỉ là tới làm cái chứng kiến. Đến tìm kiếm một số người cùng vật, ta sẽ không can thiệp quá khứ, mà lại, ta cũng vô pháp cứu bọn hắn, chỉ là chứng kiến sao? Di La cung chủ nhân rơi lệ, nhớ tới kỷ thứ hai đông đảo chúng sinh, từng người táng thân ở trong phá diệt kiếp đạo hữu, liền buồn từ tâm đến, qua lâu, mới nói, tương lai như thế nào? Tương lai rất tốt. Tần Mục vê đến một sợi hỗn độn chi khí, làm thành một cái bồ đoàn đưa cho hắn, nói, lão sư, kỷ nguyên thứ ba còn có đông đảo chúng sinh, còn cần lão sư nhập thế độ người. Kỷ thứ ba sáng sinh kiếp bộc phát trước đó, Di La cung chủ nhân rốt cục nhặt lại đạo tâm, nhặt lại lý niệm, hắn quay đầu nhìn thấy kỷ thứ hai vô tận lịch sử hình ảnh. Nhìn về phía trước, thì nhìn thấy kỷ nguyên thứ ba muốn phát sinh tương lai. Hắn không cách nào nhìn thấy kỷ nguyên thứ ba hết thảy, bởi vì tương lai là hạt vật chất diễn biến, bất kỳ một hạt nào nhiễu loạn đều sẽ tạo thành vô số cái hình ảnh. Cho dù là hắn cường đại trí tuệ, cũng vô pháp một chút xuyên thủng tương lai. Hắn còn chưa đủ mạnh, nhưng là hắn muốn nhìn một chút tương lai, xem thấu tương lai. Muốn thấy mình có thành công hay không? Lúc này, hỗn độn cha con hai người cũng đi vào sáng sinh kiếp trước giờ. Tương lai hình ảnh một mảnh hỗn độn mênh mông. Di La cung chủ nhân chỉ tới kịp chừng cha con hai người này một chút. Sáng sinh kiếp cũng đã bộc phát. Hắn đành phải đem hết khả năng bảo hộ thái thượng, miễn ở thái thượng táng thân tại trong hạo kiếp. lúc này thái thượng, nhưng không có đối kháng sáng sinh kiếp năng lực, còn vô cực thì không cần hắn lo lắng. Ngũ thái diễn biến, kỷ nguyên thứ ba đến, vô nhai lão nhân cùng Tần Mục cha con câu được câu không trò chuyện. Vô nhai lão nhân cảm khái nói, hai cái kỷ nguyên đi qua, chỉ có cha con các người xem như lão bằng hữu của ta. Có thể trò chuyện tới, Di La bận quá, thái thượng là người câm, vô cực nhà đầu hình dung đáng ghét, chỉ có cha con các người thuận mắt. Bọn hắn nhìn xem Di La cung chủ nhân mang theo thái thượng cùng vô cực tại thế gian mới hành tẩu, vũ trụ mới hoàn toàn hoang lương, sinh cơ lại tại ẩn ẩn thai nghén, thái cực lực lượng để vũ trụ mới này nhiều hơn rất nhiều sinh mệnh. Thái cực là vạn vật chi mẫu, Di La cung chủ nhân gặp được thế hệ này thái cực cổ thần. Thái cực cổ thần vừa xuất thế liền thành đạo, là người trẻ tuổi, tự tên Thiên Đô. Thiên Đô theo hắn tu hành thật lâu, nhưng là lý niệm cùng Di La không hợp, liền đi ra Di La cung, tự lập môn hộ. Tần Mục mang theo nữ nhi Tần Linh Quân chạy tới. Thiên Đô khai sáng Thiên Đô thần thành, hắn gặp được biến thành di tích Ngọc Kinh Thành. Nghe Di La cung chủ nhân nói lên phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp, liền có ý nghĩ của mình, dự định cũng kiến tạo một thần thành có thể vượt qua hai loại đại kiếp. Tần Mục cha con tại Thiên Đô thành lăn lộn hai cái ghế, cùng Thiên Đô thành rất nhiều kẻ thành đạo đều rất là quen biết, giao tình rất tốt. Thái thượng có chút không cam lòng, hướng Di La cáo trạng. Di La nói, ngươi muốn ổn trọng, ngươi sư đệ làm việc tự có đạo lý riêng, không cần tính toán chi ly. Di La cung cùng Thiên Đô thành mặc dù lý niệm không hợp, nhưng cũng là vì tương lai, cũng không phân biệt. Thái thượng lại chững chạc một chút. Kỷ nguyên thứ ba rất mau tới đến giai đoạn phôi. Trong Thiên Đô thành kẻ thành đạo vì sắp đến phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp mà lao lực, cãi đi cãi lại, nghĩ ra rất nhiều biện pháp. Duy chỉ Tần Mục cha con chỉ là chiếm ghế, nhưng xưa nay không ra chủ ý. Cuối cùng, Tần Mục cha con bị đuổi ra Thiên Đô thành. Thiên Đô có chút tiếc hận, hướng Tần Mục nói, hỗn độn đạo hữu, bọn hắn không biết bản lãnh của ngươi, ta lại biết bản lãnh của ngươi độ cao, thậm chí khả năng còn tại ta cùng lão sư phía trên. Bọn hắn cho rằng ngươi là tên hỗn đản, ta lại cảm thấy ngươi mỗi tiếng nói cử động đều thâm ý sâu sắc. Bất quá, ta cũng không thể lưu ngươi, đành phải đưa quân rời đi. Thiên Đô thành môn hộ, thời khắc vì quân rộng mở, xin đợi đại giá. Tần Mục mập mờ suy đoán, đạo huynh yên tâm, ta sẽ trở về. Kỷ nguyên thứ ba phá diệt, Thiên Đô thành hoàn toàn hủy diệt, Ngọc Kinh thành cũng tổn thất nặng nề, còn sống sót kẻ thành đạo lác đác không có mấy, chỉ còn lại có một chút tàn phá đạo thụ đạo quả. Thiên Đô ở trong hỗn độn khóc lớn, Di La cung chủ nhân mang theo thái thượng đến đây an ủi hắn, rất có đồng bệnh tương liên ý tứ. Lúc này bọn hắn nhìn thấy Tần Mục cha con ở trong phá diệt kiếp bận bịu đến bận bịu đi, nhà đầu gọi Tần Linh Quân kia còn tại vội vàng hấp thu phá diệt kiếp lực lượng. Thiên Đô nổi giận đùng đùng, liền muốn đi lên lý luận. Di La ngăn lại hắn, nói, hắn là đến từ tương lai, có một số việc không thể nói, biết lại không nói, trở về để làm gì? Thiên Đô hay là nộ khí khó bình. Di La chép miệng, Thiên Đô thấy được trong phá diệt kiếp phế khí chi địa cùng không gian hỗn loạn, cha con hai người chính đem trong hỗn độn đản sinh một ít gì đó hướng hai địa phương kia truyền. Ngươi đánh không lại hắn, Di La nói, ta đều nhìn không thấu bản lãnh của hắn. Thiên Đô trầm mặc xuống, hỗn độn, tương lai như thế nào? Di La cung chủ nhân lại hỏi Tần Mục, tương lai rất tốt. Thiên Đô cười lạnh, bất quá kỷ thứ tư lúc, Tần Mục lại chạy tới. Thiên Đô không có oán trách hắn, cũng không rảnh để ý tới hắn. Thiên Đô có đại sự muốn làm. Hắn muốn cướp tại Di La cung chủ nhân trước đó, đem kỷ thứ tư tiên thiên ngũ thái thu nhập dưới trướng. Hắn muốn chứng minh lý niệm của mình so lão sư lý niệm càng tốt hơn. Khí độ ý chí của hắn cũng đều so lão sư càng tốt hơn. Thiên Đô thành lớn mạnh, hắn có rất nhiều tùy tùng. Thiên Đô thành thần thông đạo pháp cũng dần dần tự thành hệ thống. Cùng Di La cung thần thông đạo pháp khác biệt càng lúc càng lớn. Thái thượng có chút không vui, bởi vì Thiên Đô thành đối ngoại nói, Di La cung cũng không phải là chính thống, Thiên Đô thành mới là chính thống. Hắn đi lý luận, lại bị Thiên Đô thành chúng đánh cho một trận, trở về hướng Di La cung chủ nhân cáo trạng. Di La cung chủ nhân nói, ta cùng hắn cũng là vì tranh độ, độ thế nhân, ai là chính thống lại có gì khác nhau. Lại qua chút năm, Thái thượng đối với Di La nói, lão thất lại đang gây sự, kêu ca cực lớn, thật nhiều người đều đến cáo trạng, nói hắn làm nhiều việc ác. Di La cung chủ nhân xem xét Tần Mục hành động, cười nói, đều là chút không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ. Thái thượng, tâm lượng nới lỏng, lại qua chút năm, Vô Nhai lão nhân tới gặp Di La cung chủ nhân, nói Thiên Đô làm ác, là kẻ khinh đạo, đạo hữu, bọn hắn muốn hỏng đạo thống của ngươi đấy. Di La cung chủ nhân cười nói, thiên hạ đạo pháp xuất từ Di La. Câu nói này có lẽ có ít thiên vị. Đạo huynh, nói không chừng bọn hắn mới là chính thống. Vô Nhai lão nhân đành phải coi như thôi. Kỷ thứ tư phá diệt kiếp tiến đến. Thiên Đô thành chúng đối với Thiên Đô nói, đôi cha con kia chạy. Thiên Đô nói, không cần để ý bọn hắn. Chúng ta đối kháng chính diện hảo kiếp. Cha, chúng ta tới nơi này làm cái gì? Tần Linh Quân không hiểu, gặp Tần Mục mang theo nàng đi vào hạo kiếp bộc phát địa phương. Liền vội vàng hỏi, chờ một người. Tần Mục gắt gao nhìn chằm chằm phá diệt kiếp bộc phát chi địa. Chỉ gặp nơi đó hỗn độn chi khí mờ mịt dung chuyển. Hợp thành trường hà, rất nhanh phá diệt kiếp liền sẽ tràn ngập đến toàn bộ vũ trụ. Quét sạch tất cả chư thiên. Đột nhiên một người từ hỗn độn trường hà ngã vào trong sông. Đó là một cự nhân, nhục thân rộng rãi, cầm trong tay đại phù, mắt thấy liền muốn từ trong phá diệt kiếp ngã vào kỷ thứ tư. Hắn lại phồng lên pháp lực, ra sức hướng ngoại kiếp nhảy xuống. Nhưng vào lúc này, Tần Mục giương tay vồ một cái, bàn tay của hắn rơi vào trong kiếp. Hóa thành vô số bạch cốt đem cự nhân kia gắt gao bắt lấy. Kéo vào trong kiếp, cự nhân kia thời khắc này đầu còn tại hỗn độn trường hà trên mặt sông. Ngẩng đầu đối với trên thuyền dài Ngụy Tùy Phong cùng Thúc Quân cười cười. Theo đồ cứu ta, nói đi, liền bị Tần Mục kéo vào trường hà. Cự nhân kia rơi vào trong phá diệt kiếp của kỷ thứ tư. Vung rìu chém liền. Tần Mục đưa tay ngăn trở, cười nói, Thái Dịch, là ta. Cự nhân Thái Dịch thần thái kinh ngạc, thất thanh nói, là tiểu tử ngươi đem ta kéo vào trong kiếp. Tần Mục duỗi ra một đầu ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra trên cổ Thái Dịch thần phù. Cười nói, đạo huynh, Di La cung chủ nhân cũng là có ý tốt, ngươi lãnh tĩnh một chút. Thần phù bị hắn đẩy ra, lập tức lại gác ở trên cổ của hắn. Hạo kiếp hoàn toàn bộc phát, kỷ thứ tư bị hủy diệt. Tần Mục vội vàng nói, ngươi Thiên Đô chi thân ở đây, ta cho ngươi một cái hỗn độn phù văn, có thể giúp nguyên thần của ngươi chuyển thế đến kỷ thứ năm, sẽ không bởi vậy biến mất. Ngươi có thể thừa cơ hội này nhìn xem Thiên Đô thành làm. Thiên Đô thần thành sắp bị cuốn vào trong phá diệt kiếp. Hắn không nói lời gì đem hỗn độn phù văn ấn ở trên thân cự nhân Thái Dịch. Thiên Đô thần thành cuốn vào phá diệt kiếp. Cự nhân Thái Dịch trong lòng giật mình, chính cho là mình sẽ biến mất, đã thấy chính mình vẫn còn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hỗn độn, hắn thu hồi Thái Dịch thần phù, nghi hoặc nhìn Tần Mục. Công tử hỗn độn. Tần Mục mỉm cười gật đầu. Thái Dịch thở dài, nói, ngươi đem ta kéo đến kỳ thứ tư, lại bởi vậy để kỳ thứ 17 ngươi tiếp nhận áp lực lớn lao. Duyên Khang thậm chí lại bởi vậy mà bị diệt. Đạo hữu, ngươi, kỳ thứ 17 chinh chiến, ta đã hoàn toàn tiếp tục chống đỡ. Vượt qua đi, Tần Mục nắm Tần Linh Quân tay, thản nhiên nói, ngươi sau khi đi phát sinh một chút sự tình, ta lần này trở về, chính là vì thành toàn những chuyện kia, giải quyết triệt để tương lai hư không. Ta còn muốn tìm kiếm một người. Quái nhân gầy cao mọc ra ba con mắt, ngươi hẳn phải biết người này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.